đồng thời hắn trong lòng lại có mong đợi. Cái này khí vận đối một cái tu sĩ ảnh hưởng xa xa khất chỉ ngay sau đó điểm này tu vi tăng lên. Nếu là có thể đạt được, đối tương lai mình tu đạo đường đều có lợi ích to lớn. Cái này khí vận chi lực, đương quy ta chờ, có chủ thần động thủ, hướng phía kia khí vận bắt lấy, ý đồ đem khí vận đặt vào bản thân, lớn cường giả thần cấp là cần có nhất khí vận rồi. Tu hành đến bọn họ cái này cảnh giới, phần lớn đều là mấy trăm vạn năm đều khó mà đột phá một cái cấp độ. Nếu là đạt được khí vận tối thiểu nhất, có thể tránh khỏi hàng ngàn vạn năm khổ tu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN